Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, vấn trách. Oanh trầm muộn đổ sụp tiếng vang lên, kia đằng giao môn đã từng tốn hao không ít vàng dòng bạc trắng tu kiến mà lên. Nhìn có chút khí thế đại môn ầm vang ngược lại đất. Bụi bặm nổi lên bốn phía bên trong. Kia bộc phát ra kinh khủng sát khí, thân thể chậm rãi đi vào đằng giao môn bên trong. Trong nháy mắt, đằng giao môn cao thủ ra hết, cuồng bạo uy thế càn quét tứ phương, nương theo lấy mãnh liệt sát ý. Trong giang hồ, giảng cứu chính là một bộ mặt vấn đề. Kia đổ sụp đại môn thế nhưng là quang minh chính đại đánh mặt, căn bản không có mảy may khách khí. Đằng giao môn cao thủ khí trong khoảnh khắc liền đem đến đây người vây khốn trong đó. Huyết Mâu, Hổ Vương thứ nhất đại tướng làm sao lại tới tìm chúng ta đằng giao môn suối quẩy? Mới vừa rồi còn tản mát ra lăng lệ sát ý đằng giao môn cao thủ đảo mắt trước đó tiêu tán một nửa. Cái này Huyết Mâu thế nhưng là Hổ Vương tọa hạ thứ nhất hào ngoan nhân. Cho dù là tại tội ác chi thành bên trong cũng là có tên tuổi ngoan nhân. Một người một kiếm thế nhưng là vì Hổ Vương lập xuống vô số công lao. Lại là chưa từng nhúng tay Mãnh Hổ Bang bên trong bất luận cái gì lớn nhỏ sự tình. Như là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Bất quá cái này Mãnh Hổ Bang bên trong lại là không có một cái dám xem nhẹ Huyết Mâu. Phải biết, Huyết Mâu gia nhập kia Mãnh Hổ Bang bên trong bất quá là 2 năm là thời gian mà thôi. Ngắn ngủi thời gian 2 năm trong vòng, Huyết Mâu chính là ngồi vào Mãnh Hổ Bang dưới một người vị trí phía trên. Dựa vào thế nhưng là vô cùng máu tanh thủ đoạn. Năm đó đi theo Hổ Vương tại tội ác chi thành bên trong đặt nền móng lão nhân chính là có 3 vị chết. Thảm tại Huyết Mâu dưới kiếm. Bây giờ, Huyết Mâu đột nhiên xuất hiện tại đằng giao môn, một kiếm hủy đi đằng giao môn đại môn, nguyên do trong này quả thực để người nhìn không thấu. Kia huyết kiếm chậm rãi chuyển động, trên thân kiếm đôi mắt như có linh tính, tản mát ra vô tận hàn quang, để các ngươi môn chủ ra. Huyết Mâu tiếng nói rất là trầm thấp nói, ngươi tính toán là cái gì? Diệp Hạ trong thần sắc mang theo một tia kiệt ngạo bất tuần. Thần sắc âm lãnh ngôn ngữ nói. Huyết Mâu ánh mắt ngưng tụ. Huyết kiếm trong tay khẽ động. Lăng lệ uy thế lập tức hướng phía Diệp Hạ chém giết mà tới. Diệp Hạ thần sắc biến đổi. Huyết Mâu xuất kiếm tốc độ quá nhanh. Nhanh đến hắn có chút ngạt thở. Kiếm trong tay khẽ động. Diệp Hạ thân thể hướng về sau thối lui. Dưới chân nội lực hướng phía 4 phương 8 hướng tung tóe vung, tựa như là hoa sen nở rộ, từng bước một hoa sen, sắc bén huyết kiếm thẳng tiến không lùi, mang theo khó mà hình dung quyết tuyệt chi ý, mang theo người vô cùng kiên định sát ý. Diệp Hạ thần sắc trở nên vô cùng khó coi, kiếm trong tay không khỏi đâm ra, lăng lệ uy thế phía dưới. Từng đóa hoa sen không ngừng đang tỏa ra. Kiếm khí bức người, Huyết Mâu căn bản bất vi sở động. Huyết kiếm phía dưới, hoa sen không ngừng vỡ nát. Triệu Giai cùng Kim Xuyên 2 người nhìn nhau. Đồng thời xuất thủ, lô hỏa mang theo nóng bỏng nhiệt độ. Tản mát ra kiếm khí sắc bén hướng phía Huyết Mâu phía sau lưng đâm ám sát mà đi. Kim Xuyên thì là trọng kiếm vẩy một cái. Mang theo ngang nhiên phong lôi chi thanh, đón lấy kia huyết kiếm, xùy chói tai thanh âm không ngừng truyền ra. Huyết kiếm phía trên tựa hồ ẩn chứa vô tận trọng áp. Lấy ngang ngược chi tư đem trọng kiếm đè xuống, thân thể có chút một bên, hai chỉ duỗi ra, Huyết Mâu thế mà đem kia mang theo khí tức nóng bỏng lô hỏa dùng đến hai chỉ kẹp lấy. Không nhúc nhích tí nào. Trong đôi mắt sát ý càng sâu, Huyết Mâu quanh thân nội lực tựa như giống như thủy triều phun ra ngoài. Triệu Giai cùng Kim Xuyên thân thể lập tức hướng về sau bay đi. Huyết Mâu bước ra một bước, huyết kiếm đâm về Diệp Hạ cổ họng. Diệp Hạ phát ra gầm lên giận dữ, trường kiếm liên tục mà động, vô tận uy thế bạo phát đi ra, một đóa vô cùng to lớn hoa sen lập tức nở rộ mà tới. Huyết mâu thân thể xâm nhập hoa sen bên trong, vô tận kiếm khí tuôn ra, hoa sen thế mà đang chậm rãi khép lại, lăng lệ vô song uy thế rất mau đem huyết mâu bao phủ. Cơ hồ là một hơi ở giữa, hoa sen nổ tung, huyết mâu thân thể nhảy ra, nhanh đến cực hạn tốc độ trực tiếp xuyên thủng Diệp Hạ vai. Ngang nhiên một trường vỗ ra, Diệp Hạ thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Kim Xuyên cùng Triệu Giai thân thể lại cử động, đồng thời hướng phía huyết mâu mà đi. Huyết mâu ánh mắt phát lạnh, kiếm quang hắt vẫy mà ra. Huyết kiếm tựa như là một đầu chí mạng rắn độc, trong nháy mắt chính là hai kiếm. Kim Xuyên cùng Triệu Giai không khỏi bay ngược mà đi. Huyết mâu trong thần sắc vô cùng băng lãnh, đằng giao môn bên trong một đám cao thủ một mặt kiêng kỵ, toàn bộ tinh thần tâm đề phòng, nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Người tên, cây có bóng, bọn hắn cũng không phải Diệp Hạ loại như vậy người không biết không sợ. Trong lòng của bọn hắn không ngừng ước lượng lấy được mất. Huyết mâu từng bước một đi vào đằng giao môn trong đại viện. Bầu không khí ngột ngạt để người có chút thở không nổi. Diệp Hạ hoạt động một chút đổ máu vai, trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ ý cười, liếm một chút đôi môi cót chút khô, thân thể ngang nhiên mà động. Cùng lúc đó, Kim Xuyên cùng Triệu Giai cũng là lôi đình xuất kiếm. Một mực không có hành động đằng giao môn cao thủ cũng là không cách nào lại kềm chế tính tình. Ba đạo thân ảnh xông ra, hàn quang chợt hiện, hướng phía huyết mâu mà đi. Huyết mâu thần sắc lạnh lùng như băng, khóe miệng khẽ động, lộ ra mỉm cười, trong tươi cười bao hàm quá nhiều hàm nghĩa, có xem thường, có trào phúng, còn có một tia tàn nhẫn. Trong một chớp mắt, huyết mâu thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, năm thân ảnh xuất hiện, năm đạo thân ảnh giống nhau như đúc, lại là sử xuất khác biệt kiếm thức. Máu tươi tràn ra, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, huyết mâu xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Khóe miệng mang theo một màn kia ý cười vẫn là vô cùng rõ ràng. Ba vị đằng giao môn cao thủ sắc mặt âm trầm che lấy vết thương, trong thần sắc mang theo vài tia chấn kinh. Cái này huyết mâu thực lực so trong truyền thuyết càng phải cường hoành hơn mấy phần. Kim Xuyên, Triệu Giai cùng Diệp Hạ ba người thần sắc cũng là vô cùng khó coi. Huyết mâu thực lực hoàn toàn chính xác rất là cường hoành. Đáng sợ hơn chính là huyết mâu kiếm pháp. Huyết mâu xuất kiếm tốc độ căn bản để người khó có thể tưởng tượng. Kiếm pháp càng làm cho người khó mà bắt giữ. Phảng phất là hoa trong gương, trăng trong nước, có thể nhìn thấy, lại là không cách nào ứng đối. Toàn thân sát khí trở nên càng thêm đáng sợ. Huyết mâu lần nữa chậm rãi tiến lên, lại là không người dám cản. Đi ra năm bước, huyết mâu đứng vững thân thể, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía chậm rãi đi ra Lý Kỳ Phong. Người giết hồ đao, huyết mâu ngữ khí rất là bình tĩnh. Lý Kỳ Phong đứng tại trên bậc thang, cư cao lâm hạ nhìn xem huyết mâu, lắc đầu, nói ra, ta căn bản không biết hồ đao, thế nào giết người nói chuyện. Huyết mâu có chút nhíu mày, nói ra, ngươi bây giờ là đằng giao môn chủ tử. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, huyết mâu nói ra, ngươi dùng kiếm. Lý Kỳ Phong lần nữa gật gật đầu, huyết mâu dừng lại một chút, trong đôi mắt tách ra vô tận hàn ý, chậm rãi nói ra, kia tất nhiên là ngươi không thể nghi ngờ, đêm qua huynh đệ của ta hồ đao bị người giết chết tại kia Hắc Hà băng nguyên phía trên, là một cái thiện dùng kiếm cao thủ. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng, nói ra, tội ác chi thành dùng kiếm cao thủ không chỉ ta một cái a. Huyết mâu gật gật đầu, ngữ khí băng lãnh nói ra, thế nhưng là chỉ có ngươi kiếm mới có như vậy uy lực.